Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không kịp. Nếu tôi nhớ không nhầm, người mới vào công ty chúng ta đều sẽ được đào tạo một khóa học về lễ nghi, chưa bao giờ dạy ra mấy người mới không có lễ phép. Vậy thì chuyện Mạnh tiểu thư không lễ phép như thế không phải vấn đề của công ty, vậy thì ở đâu? Lục Hy Hòa mỉm cười, người chung quanh chợt hiểu ra. Chị Lục thật trâu bò, mắng chửi người không hề thô tục nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Mạnh Sang Sang hiểu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc trắng lúc đỏ, Lục Hy Hòa đang châm biếm cô ta không có gia giáo. Lục, xin lỗi. Hà Phỉ nâng cao âm lượng hai chữ đó lên để cắt lời Mạnh Sang Sang đang chuẩn bị mắng chửi, khiến mọi người xung quanh đang nói nhỏ phải im lặng. Mạnh Sang Sang vô cùng đắc ý nhìn Lục Hy Hòa, nhìn cái gì mà nhìn, còn không xin lỗi tôi. Lần này Lục Hy Hòa thật sự muốn cười, không phải nụ cười tiên nữ tiêu chuẩn, cũng không phải nụ cười vênh váo tự mãn của Mạnh Sang Sang, mà là cười như không cười nhìn Hà Phỉ. Ngu xuẩn, Hà Phỉ kéo cánh tay của Mạnh Sang Sang, lôi đến trước mặt Lục Hy Hòa. Mau xin lỗi Lục tiểu thư, tay Mạnh Sang Sang bị Hà Phỉ kéo mà đau nhói, còn chưa kịp kêu ca gì, vành mắt đã đỏ lên, chị không muốn nói lần thứ hai. Hà Phỉ lạnh lùng nói, Mạnh Sang Sang tủi thân muốn chết, nhưng sợ Hà Phỉ, dù không tình nguyện cũng phải ngoan ngoãn xin lỗi, em xin lỗi, khi mắng chửi người khác giọng cũng không nhỏ, mà đến khi xin lỗi lại giống như mũi kêu thế, không nghe được gì. Sao, đây là xem thường? Hay xin lỗi làm cô tủi thân? Lục Hy Hòa đối với người ngoài có tiếng là tiểu tiên nữ trong sáng vô hại, nhưng người quen với cô đều biết, cô không chỉ là một tiểu tiên nữ mà tức giận lên lại là cấp bậc nữ vương. Mạnh Sang Sang ngẩn ra, cô ta theo bản năng nhìn về phía Hà Phỉ, nhưng Hà Phỉ vẫn lạnh nhạt không nhìn cô ta một lần. Nên cô ta đành phải quay đầu nói lại một lần nữa với Lục Hy Hòa, thật xin lỗi chị Hy, vừa rồi em sai rồi, hy vọng chị có thể tha thứ cho em. Lần này nói rõ ràng hơn lần trước rất nhiều, không cần biết có thật lòng hay không. Nhưng sự thật lòng bên ngoài Lục Hy Hòa vẫn thấy được, vì thế khóe miệng cười sâu hơn. Ai nha, không sao, biết sai mà sửa là tốt rồi, về sau cô vẫn là hậu bối của tôi, thì người làm tiền bối như tôi sẽ quan tâm cô thật tốt, ví dụ như Hà tiền bối quan tâm tới tôi. Chị thấy có đúng không chị Hà? Nghe giọng nói dịu dàng đột ngột của Lục Hy Hòa, mọi người xung quanh công ty cũng đã tập mãi thành quen, chị Lục đã hoàn toàn nhập vai cả trong cuộc sống rồi. Lục Hy Hòa nói mấy câu trước thì không vấn đề gì. Nhưng câu sau người có chút đầu óc đều biết có ẩn ý bên trong, Hà Phỉ trợn mắt lên nhìn Lục Hy Hòa, nghiến răng nghiến lợi nói, phải. Lục Hy Hòa mặc kệ Hà Phỉ nghiến răng nghiến lợi, dù sao người cô đã dạy dỗ xong, nên truyền đạt cũng đã truyền đạt rồi, tóm lại, trận chiến này cô thắng mà không có khói thuốc súng. À, đúng rồi, Sang Sang, sau này cô phải nhớ kỹ, đằng sau cô còn có chị Hà, phải chú ý đến lời nói hành động của mình, không sẽ làm cho chị Hà mất mặt, có chuyện gì cũng phải nói cho chị Hà biết. Chị ấy không đồng ý thì đừng có làm tai, thôi không nói nữa, sắp đến giờ họp rồi, tôi đi trước nhé, chị Hà, hẹn gặp lại. Sau khi nói xong Lục Hy Hòa không nhìn sắc mặt của hai người đó nữa, dẫm lên đôi giày cao gót thước tha hướng đến phòng họp. Mọi người thấy Lục Hy Hòa đi cũng biết vở kịch này đã kết thúc, tất cả cũng không muốn ở lại để cho Hà Phỉ trút giận, vì thế top 5 top 3 tản ra, đi làm việc riêng của mình. Hà Phỉ nhìn bóng dáng mảnh khảnh cao gầy của Lục Hy Hòa, đôi xinh đẹp sắp bốc hỏa đến nơi. Người phụ nữ này thật thủ đoạn, tâm cơ sâu không lường được, lại có thể dùng cách này để làm cho chị ta và Mạnh Sang Sang mất mặt. Người phụ nữ này cho chị ta một chiếc mũ thật ra là muốn nói cho mọi người biết nếu tôi có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn là do chị Hà Phỉ đâm sau lưng. Rồi mặc kệ Mạnh Sang Sang có làm gì thì tốt hay xấu cũng tính trên đầu chị ta, muốn để tất cả mọi người biết, Mạnh Sang Sang nghe lời của chị ta nhất. Mạnh Sang Sang biết Hà Phỉ đang rất tức giận, trong lòng vừa lo lại vừa sợ. Chỉ muốn xin lỗi Hà Phỉ, để chị ta không tức giận nữa. Chị, đối, câm miệng, cô đấu không lại cô ta thì an phận cho tôi, nếu có thua trong tay cô ta thì cũng đừng trách người làm chị này không cảnh báo trước. Em đã biết, đứng ở tầng 2 nhìn hết được màn vừa rồi, Kỷ Diễn thu hồi ánh mắt nhìn Lục Hy Hòa, nghĩ đến lời nói của cô vừa rồi, khóe miệng không khỏi cong lên, quả nhiên không bao giờ chịu thua. Tiếu Mến không khỏi nuốt nước bọt. Giọng nói vừa ngọt như mật lại mạnh mẽ kia vẫn còn vang vọng trong đầu anh ta qua, đây đâu phải tiểu tiên nữ, mà là nữ vương mẹ của tiểu tiên nữ. Kỷ Diễn nhìn anh ta, lạnh nhạt nói, vậy cậu còn thích cô ấy? Tiếu Mính nhìn ông chủ nhà mình một cách kỳ lạ, thích chứ, vì sao lại không thích, như vậy rất tốt, khuôn mặt đã như tiểu tiên nữ. Nếu tính cách cũng như vậy còn không bị người ta bắt nạt, ngài không phải không thấy, hai người phụ nữ vừa rồi sắc mặt đáng sợ như nào. Kỷ Diễn không nói tiếp đề tài này nữa, đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Tiếu Mính, ngài còn biết lãng phí thời gian, ngài quên là chính ngài dừng xem trò này trước à. Đang nói, phía trước vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên, Kỷ Tổng, ngài tới rồi. Kỷ Diễn nhìn thấy Trâu Mẫn Dư đang đến chỗ này, lạnh lùng lên tiếng, vâng, tôi đến từ sớm, thuận tiện xem kịch hay. Lục Hy Hòa vừa mới đi qua, thì nghe thấy giọng nói của Chu Chỉ Yểu, thật trâu bò, chị Hy. Lục Hy Hòa liếc mắt nhìn Chu Chỉ Yểu, Đồ tiểu nhân âm thầm đứng xem, nếu thấy sao không ra giúp đỡ cho tôi, khí thế nữ vương lớn như thế thì cần gì người giúp đỡ. Nhưng cô hôm nay làm lớn như vậy, sợ sẽ kết thù với Hà Phỉ. Lục Hy Hòa cười nhạo, tôi cùng chị ta không phải đã sớm không thể hòa thuận rồi sao? Tôi không hiểu, sao cô lại không thích Hà Phỉ, ngay từ khi vào công ty tôi thấy cô đã có sự thù địch với chị ta. Lục Hy Hòa nhìn cô, sau đó cụp mắt xuống đi lên phía trước, thì chị ta cũng đâu thích tôi. Chu Chỉ Yểu đi theo, không đúng, rõ ràng là cô chán ghét chị ta trước, chị ta khó chịu với tôi trước. Mễ Ni đi theo nhìn chị Hy và chị Yểu, im lặng liếm môi. Chị Yểu, có phải chị quên mất chuyện gì không? Hai người không phải đối thủ một mất một còn sao? Mà bây giờ lại tung tăng đi cùng nhau thế này. Hôm nay mở cuộc họp dành cho mấy gương mặt lớn, nhưng trong phòng hội nghị chỉ có 4-5 người. Bởi vì hầu hết các nghệ sĩ không thường xuyên ở công ty, phần lớn thời gian đều phải chạy chưởng trình, nếu không thì chính là quay phim trong đoàn làm phim. Căn bản cũng không quay về họp, hơn nữa nếu không phải chuyện quan trọng, công ty cũng không đặc biệt gọi tất cả quay trở lại. Lục Hy Hòa vừa đúng là người trẻ nhất trong số họ, 22 tuổi có thể ngồi lên vị trí chị cả của công ty giải trí. Đây một là sự kiện vô cùng ghê gớm, mà Lục Hy Hòa vừa vặn lại chính là người ghê gớm kia. Không lâu sau khi cô ngồi xuống, Hà Phỉ cũng bước vào, ngồi vị trí đối diện với Lục Hy Hòa. Lục Hy Hòa ngước lên nhìn cô gật đầu mỉm cười, bộ dáng kia giống như cái gì cũng đều không có phát sinh. Hôm nay mở cuộc họp là phó giám đốc Lư Lương Kiều của bọn họ. Nội dung của cuộc họp chỉ là nói về một số hoạt động gần đây của công ty như thường lệ. Những người khác không có bất kỳ sự việc lớn nào. Sau khi Lư Lương Kiều nói xong liền tan họp, sau khi tan họp, mọi người chào nhau và rời đi. Chu Chỉ Yểu kéo tay liếc Lục Hy Hòa, hất cằm về phía phòng hội nghị. Lục Hy Hòa nhìn theo, bên trong phòng hội nghị đa số đã rời đi, nhưng Hà Phỉ vẫn lưu lại bên trong, hơn nữa Lư Lương Kiều trong đó vẫn chưa đi. Mối quan hệ giữa Hà Phỉ và Lư Lương Kiều, hầu như trong công ty đều biết, hai người đó mặc dù không ai thừa nhận, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra. Cô nói xem Hà Phỉ sẽ nói gì với Lư Lương Kiều. Giọng điệu của Chu Chỉ Yểu nghe có vẻ không thân thiện. Lục Hy Hòa liếc nhìn cô ta, không cho là đúng nói, liên quan gì đến tôi. Sau khi nói xong, không chú ý đến Chu Chỉ Yểu nữa, cô dẫm lên giày cao gọt nhanh chân rời đi. Hà Phỉ và Lư Lương Kiều nói cái gì cô một chút cũng không quan tâm. Ngược lại cô cùng Hà Phỉ đã ngầm đấu nhau trong bóng tối từ lâu, cô ta nếu muốn phơi bày ra, cô luôn phụng bồi. Chu Chỉ Yểu nhìn bóng lưng duyên dáng của Lục Hy Hòa rồi cười. Tính khí của người phụ nữ này trước kia giống nhau, thực sự là một chút cũng không thay đổi. Lợn chết không sợ nước sôi. Điếc không sợ súng. Trong cuộc họp, Lục Hy Hòa nhận được tin nhắn uy chát từ Thái Nguyệt bảo cô đến văn phòng sau cuộc họp. Cô ước tính rằng lúc này chị ấy đang tìm cô, chắc chắn là chuyện vừa mới lọt vào tai cô ấy. Công ty giải trí của họ, chắc hẳn không có cái gì nhanh hơn tin đồn, bằng không thì không phải là công ty giải trí. Ngay sau khi cô đi về phía văn phòng Thái Nguyệt, đột nhiên một giọng nam gọi cô, Lục tiểu thư, âm thanh phát ra từ phía trước, Lục Hy Hòa dán mắt nhìn thoáng qua người đàn ông gọi cô, nghĩ rằng chỉ là nhân viên của công ty, hướng về phía anh ta hơi hơi gật gật đầu chuẩn bị vào thang máy đi, nhưng không ngờ người đó lại lần nữa gọi tên mình, liền hướng về phía đó đi đến, Lục tiểu thư, cô không nhận ra tôi sao? Lục Hy Hòa nhìn anh ta bước đến bên mình, mặc một bộ đồ vét, nhèo nhèo mắt, có chút mơ hồ quen thuộc. Nhưng lại là không thể nhớ ra nên cô tiếp tục giữ nụ cười tiên nữ. Tiếu Mính thấy dáng vẻ nữ thần liền biết rằng cô đã quên mất bản thân mình nên anh ta tự giới thiệu lại, là tôi, Tiếu Mính, đầu chổi. Người đàn ông trước mặt có đôi lông mày thanh tú với người có đầu chổi đêm qua là cùng một người sao? Lục Hy Hòa ngẩn ra 2 giây, lại nhìn kỹ hơn, thực sự là cùng một người. Hóa ra kiểu tóc thật sự có thể cứu vớt toàn bộ khuôn mặt, là anh à, thật xin lỗi, vừa nãy tôi không nhận ra. Một kiểu tóc một khuôn mặt, ai biết ai được, không sao, không sao. Tiếu Mính nói nhanh, nữ thần bây giờ có thể nhận ra anh ta đã là hạnh phúc lắm rồi, chẳng qua, sao anh lại ở đây? Lục Hy Hòa tò mò hỏi anh ta, đây là tầng 24 trong công ty của họ, là công ty điều hành cao cấp, hơn nữa phải là những nghệ sĩ tài năng mới được phép lên đây. anh ta bên ngoài công ty làm sao có thể? Tôi đến cùng sếp của tôi, Lục Hy Hòa mới nhớ ra, anh ta vừa đứng trong phòng họp chuyên dụng để tiếp khách quý, Kỷ tổng ở bên trong. Lục Hy Hòa nhẹ nhàng di chuyển hai bước về phía anh ta, hạ giọng hỏi, vâng, họ đang bàn bạc. Lục Hy Hòa liếm môi, cô khẽ nhìn xuống lòng bàn tay mình, đôi mắt mờ mịt không rõ cảm xúc, cái kia, Lục tiểu thư, tôi có thể. Tiểu Mến muốn nói lại thôi, vâng. Có thể cái gì, tôi có thể thêm uy chát của cô không? Tiểu Mính cuối cùng vẫn lấy hết can đảm nói ra, rốt cuộc, anh ta không thể mỗi lần đều gặp may như vậy mà nhìn thấy nữ thần. Lục Hy Hòa mỉm cười, đương nhiên có thể. Nói xong cô mở mã QR uy chát của mình đưa tới trước mặt Tiểu Mính. Tiểu Mính nhìn mã QR uy chát của nữ thần, động tác cầm điện thoại di động rung nhẹ. Được rồi. Lục Hy Hòa đồng ý thêm Tiểu Mính là bạn bè. Lục tiểu thư, tôi thực sự thích cô rất nhiều, hơn nữa vừa nãy cô thực sự khí phách. Vâng, khí phách. Ý gì vậy? Sự việc vừa nãy tôi đều thấy hết rồi. Tiểu Mính thần thần bí bí nói, Lục Hy Hòa sững sờ, mang theo lòng may mắn hỏi, vậy, Kỷ tổng không phải cũng nhìn thấy hết chứ? Vâng, chúng tôi vừa mới ở cùng nhau, cô thật quá khí phách. Lục Hy Hòa, khí phách cái chân bà ngoại anh. Lục Hy Hòa chửi thầm, uy chát của Thái Nguyệt lại gửi đến. Cô lúc này mới nhớ Thái Nguyệt vẫn đang trong văn phòng đợi cô, cái đó. Trợ lý Tiếu, tôi vẫn còn chút việc, ok, cô đi đi. Tiểu Mính nói, Tiểu Mính nhìn Lục Hy Hòa vào thang máy, nhìn đến khi cửa thang máy đóng lại mới quay người rời đi, vừa đi một bên ông di động vừa ngây ngô cười, làng cái lý cái lan, làng cái lý cái lan, làng cái lý cái lan làng làng lý cái lan, làng ghe ly ghe làng, làng cá lý cá lan, là ca khúc dân gian do Bằng Bạc sáng tác, viết lời, phổ khúc. Làng cá lý cá lan không có nghĩa, nó giống như họ ơ, lý tang tình. Của mình. Trong bài hát có câu tiếng ai ca truyền theo gió đến, khiến người muốn hát theo, câu trước câu sau đều không hát được, chỉ biết một câu, làng cá lý cá lang lang. Câu này ứng với một câu miêu tả về bằng bạc, lần đầu gặp bằng bạc, cảm giác như đặt mình trong một thế giới ngôn ngữ hoàn toàn mới, anh dùng phương thức đặc biệt, hát bài hát chỉ mình mới có thể nghe hiểu được. Biên tập theo Baidu, Tiểu Tổ Tông ơi, cô nói xem cô lại làm cái gì vậy? Lục Hy Hòa vừa bước vào cửa thì nghe Thái Nguyệt đang gầm lên với vô. Nhìn Thái Nguyệt gần như phát điên, Lục Hy Hòa khẽ mỉm cười, tiên nữ hạ phàm, biểu dương chính nghĩa, biểu dương cái bánh quy to nhà cô. Lục Hy Hòa, khi nào mà Thái Nguyệt học được mắng chữ người dễ thương như vậy, quả nhiên là ở cùng với người đáng yêu lâu cũng sẽ thay đổi trở nên đáng yêu. Cô có biết không, buổi sáng chiến công vĩ đại của cô đã lan khắp công ty rồi. Lục Hy Hòa ngồi xuống ghế sofa. Đôi chân thon dài không hề hình tượng ngã sang một bên, không cho là đúng chính mình mân mê móng tay, biết, biết, cô còn biết. Thái Nguyệt hận không thể dùng gối ôm ném chết tiểu tổ tông này, chị Nguyệt, chỉ làm vậy là quá khích động rồi, lại nói, em cũng không có nói sai, cùng tiền bối to tiếng còn không phải là em sai, em đợi đi, lát nữa cùng chị đi xin lỗi Hà Phỉ, nghe rõ chưa? Lục Hy Hòa ngồi thẳng dậy, nhìn Thái Nguyệt mặt không biểu cảm, sau khi Thái Nguyệt nói xong mới nhớ ra. Tiểu tổ tông này có tính khí cho gì mà cô vẫn chưa rõ, bảo cô xin lỗi, trừ khi ngày tận thế, nghĩ đến Thái Nguyệt lại thấy đau đầu, làm sao mà lại gặp phải một tiểu tổ tông như vậy chứ? Lục Hy Hòa đứng dậy khỏi ghế sofa, cô nhìn Thái Nguyệt, nét mặt nghiêm túc, lẽ nào chị Nguyệt cảm thấy vị trí chị đại của em trong công ty chỉ để trang trí thôi sao? Một người mới đến có thế không kiêng dè gì mà coi thường đè đầu em sao? Nếu chị cảm thấy như vậy, được, em đi xin lỗi ngay bây giờ. Thái Nguyệt nghe ra lời nói của cô ấy có gì đó bất thường, cô nhìn về phía Lục Hy Hòa, lời này của em là có ý gì? Hà Phỉ là tiền bối của em, cô ta khi dễ em trong cõi chết còn chưa tính, mình cô ta coi thường còn chưa đủ, lại còn bảo em họ cô ta cũng tới góp vui. Thái Nguyệt sững sờ một chút, như thể không có phản ứng gì, cô nghe tin Lục Hy Hòa cùng Hà Phỉ công khai to tiếng trong công ty, làm sao lại xuất hiện Mạnh Sang Sang ở đây? Không phải, em nói cho chị nghe một chút, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lục Hy Hòa đành đem sự việc buổi sáng một năm một mười nói rõ một lần với Thái Nguyệt. Sau khi nghe xong, toàn bộ khuôn mặt của Thái Nguyệt đen sầm lại, cô chống hai tay lên eo, tức giận tận trời, còn có chuyện này nữa. Ừm, vậy chị Nguyệt, em còn cần đi xin lỗi không? Lục Hy Hòa liếm môi, cẩn thận hỏi, Thái Nguyệt trừng mắt liếc cô, xin lỗi. Không thể nài. Cả đời này cũng không thể. Mặt mũi to thật đấy. Đùa hay gì? Chị cả của công ty do một tay cô dẫn dắt lại để một người mới vào coi thường. Đùa gì vậy? nghĩ Thái Nguyệt không biết xấu hổ à? Còn muốn phản trời? Đúng, đúng, đùa gì vậy, em còn là chị cả. Lục Hy Hòa phụ họa, em làm vậy là không sai, chúng ta đường đường là chị cả, sao có thể bị người mới khinh dễ chứ? Không thể. Thái Nguyệt vỗ vỗ vai Lục Hy Hòa, em yên tâm, chuyện này chị sẽ xử lý, không thể bỏ qua như vậy được. Em về trước đi, trở về nghỉ ngơi tốt. Chị Nguyệt, chị đối với em thật tốt. Sau khi Lục Hy Hòa rời đi, Thái Nguyệt đột nhiên nghĩ tới những gì cô vừa nói. Cô ấy nói Hà Phỉ khinh dễ cô ấy trong cõi chết. Những lời này sao bây giờ nghĩ lại như thế nào lại thấy kỳ quái vậy? Chính là tính dữ dằn của cô ấy, Hà Phỉ căn bản không có cách nào chiếm lợi thế được. Lục Hy Hòa vừa bước vào bãi đổ xe, ánh mắt đã bị hấp dẫn bởi chiếc Maserati màu đen. Mẹ kiếp, người có tiền nha. Lục Hy Hòa nhìn chiếc Maserati sang trọng và cao quý này, nhìn lại chiếc BMW đúc nhỏ bên cạnh, lặng lẽ lấy chìa khóa trong túi ra ấn. Có thể do bên cạnh bị đè ép bởi chiếc Maserati, khí thế của BMW đúc đều thấp không ít, chỉ là nhỏ giọng tích tích hai tiếng. Lục Hy Hòa cau mày, duỗi tay vuốt ve then cửa BMW đúc, lẩm bẩm, Mạc Phương, mày chỉ là BMW đúc nhỏ, nhưng cũng là BMW đúc của Lục Hy Hòa này, thua người không thua trận. Khí thế lên nào! Nói xong dùng lực ấn chìa khóa xe vào ổ, tích tích. Lần này so với âm thanh vừa nãy to lên rất nhiều, tốt, không uổng công tao thương mày, xuất phát. Sau khi rời khỏi bãi đổ xe, Lục Hy Hòa không quay trở lại căn hộ mà đi về hướng ngược lại phía nam căn hộ của mình. Bởi vì hai ngày trước, Thẩm Lan Du gọi điện bảo cô bớt chút thời gian về nhà một chuyến, cô lâu như vậy vẫn chưa trở về, bố cô nhắc cô mãi. Trên đường về, cô liền gửi tin nhắn cho Thẩm Lan Du. Khi cô về đến nhà đã là 11 giờ, đúng giờ ăn cơm trưa. Mở cửa cho nàng là Thẩm Lan Du. Bà vẫn còn mặc tạp dề, có vẻ như bữa trưa chưa làm xong, có mùi quen thuộc trong không khí. Mẹ, mẹ làm món gì ngon vậy, thơm quá. Thẩm Lan Du nhìn vẻ mặt thèm thuồng của Lục Hy Hòa một cái, đưa tay ra chỉ vào trán cô, còn có thể là gì, không phải đều là món con thích ăn sao? Lục Hy Hòa thân mật ôm bả vai Thẩm Lan Du, con biết mẹ là tốt nhất, đúng rồi, bố con đâu? Ông ấy hả, hôm nay có một lớp học vào buổi trưa, dự kiến là sẽ trở về khi tan ca. Lục Hy Hòa thuận tay ném chiếc túi lên ghế sofa bên cạnh, giáo sư chính là giáo sư, bận đến chết mất. Vậy Thẩm Quyến đâu? Chị trở về, tên nhóc kia lại dám không ra tiếp đón. Thẩm Lan Du mỉm cười, em ấy bị mẹ sai ra ngoài mua nước tương rồi. Nhắc Tào Tháo đến, ngoài cửa vừa đúng lúc truyền tới âm thanh mở cửa. Thẩm Quyến vừa bước vào cửa. Chưa kịp nói chuyện đã thấy có bóng đen gì đó bay về phía cậu, cậu liền vô thức chuẩn bị né sang một bên, nhưng sau khi nhìn rõ người tới, anh liền dừng động tác. Sau đó một đôi tay mảnh khảnh ôm lấy cổ mình, kéo người cậu thấp xuống, nhóc, nhìn thấy tiên nữ còn không quỳ xuống, nhóc con, nhìn thấy tiên nữ còn không quỳ xuống. Khuôn mặt thanh tú của thiếu niên hiện lên sự bất đắc dĩ, cậu đưa tay ra muốn bắt lấy cánh tay của Lục Hy Hòa, nhưng Lục Hy Hòa lại quàng lên cổ cậu. Cậu lại không dám dùng quá sức làm cô đau, không lại thêm một tội danh mưu sát tiên nữ. Mẹ, mẹ xem chị ý đi, mẹ mặc kệ à. Thẩm Lan Du nhìn cậu, sau đó lấy nước tương từ trong tay của cậu, rồi đi thẳng đến phòng bếp mà không thèm quay đầu lại, mặc kệ, hai đứa tự giải quyết. Nói thật đi, em có nhớ chị hay không? Thẩm Quyến nghiêng đầu nhìn cô, nghiêm túc nói, em nhớ chị, nhưng không nhớ nắm tay nhỏ của chị. Lục Hy Hòa thấy nghiêm túc trong mắt cậu, không nhịn được nở nụ cười. Cô xoa nhẹ trên tóc cậu, sao em lại đáng yêu như thế chứ? Khuôn mặt thanh tú của người thanh niên lạnh lùng, sao chị cứ thích dùng từ đó vậy, em không phải trẻ con. Lục Hy Hòa gõ đầu cậu, trong mắt chị, em chính là đứa trẻ. Vậy, chị có thể buông cổ em ra trước được không? Em gập lưng như vậy, sắp gãy đến nơi rồi. Lục Hy Hòa nhìn cậu thấy cậu gần như đang cong lưng để phối hợp với chiều cao của cô, Thẩm Quyến mới học lớp 11, mà đã cao 1m80, cậu đứng thẳng lên còn cao hơn cô cả một cái đầu. Cô bỏ tay xuống dưới hỏi cậu em lại cao hơn rồi đúng không? Thẩm Quyến đưa tay xoa chỗ cổ bị cô kéo xuống tiện tay đấm eo hai cái, trả lời, hình như cao hơn một chút, chi lên thay quần áo. Lục Hy Hòa nói, cô mặc một chiếc váy khá trang trọng để đến công ty học, nhưng bây giờ ở nhà lại muốn mặc thoải mái một chút, đi đi. Mặc dù cô không về thường xuyên, nhưng phòng của cô vẫn được Thẩm Lan Du quét dọn thường xuyên, cho nên phòng ngủ vẫn luôn sạch sẽ thoáng mát, Lục Hy Hòa cong khóe miệng. Động tác lưu loát thay một bộ quần áo phông thoải mái, lúc chuẩn bị ra ngoài, ánh mắt bất chợt rơi vào khung ảnh trên bàn sách, bước chân của cô lập tức dừng lại đi về phía bàn làm việc. Lục Hy Hòa cầm lấy khung ảnh, một bức ảnh gia đình, người đàn ông và người phụ nữ trên ảnh đang cười rất dịu dàng, bên cạnh là bé gái khoảng 11-12 tuổi, đang cười rạng rỡ, cô nhẹ nhàng xoa nhẹ vào bức ảnh khuôn mặt dịu dàng của người phụ nữ, cốc cốc. Có tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng Thẩm Quyến vang lên ở bên ngoài, chị xong chưa, xuống ăn cơm, được, xuống ngay. Lục Hy Hòa cất khung ảnh lại cẩn thận, rồi đi ra cửa, mở cửa ra nhìn thấy Thẩm Quyến đang đứng thẳng tắp ở đấy, ba về rồi, vâng, đang ở dưới nhà. Thẩm Quyến nói, Thẩm Quyến vừa mới nói xong thì thấy Lục Hy Hòa bay nhanh qua mặt cậu, vừa chạy vừa nói, lão Lục, ba đã về rồi, cậu không khỏi lắc đầu, trước khi đi thì nhìn thấy khung ảnh trên bàn cô, ánh mắt trầm tĩnh của chàng trai hơi động một chút, lão Lục. Lão Lục, Lục Trường Vĩ buông túi công văn xuống, nhìn Lục Hy Hòa đang chạy từ trên tầng xuống, không khỏi nói, con chạy chậm lại, cẩn thận ngã. Lục Hy Hòa lập tức cảm động, lão Lục nhà cô vẫn yêu cô nhất, vừa định nói không sao, thì lại nghe lão Lục nói thêm một câu, mặt vốn đã xấu, mà còn bị ngã đến nóc thì sẽ ăn vạ tôi cả đời à, thật đáng sợ. Nụ cười Lục Hy Hòa cứng đờ, rất tốt, lại muốn cắt đứt tình cha con sao. Khi ăn cơm, Lục Trường Vĩ ghét bỏ nhìn Lục Hy Hòa, con đi làm diễn viên hay là làm ăn mày thế? Lục Hy Hòa yên lặng cắn đũa, gầy thành như này, con muốn biến thành tiên sao? Lục Hy Hòa, lão Lục, ba không hiểu rồi, bây giờ đang lưu hành vẻ đẹp mảnh mai như này, hơn nữa, Thẩm Quyến cũng gầy mà. Lục Trường Vĩ liếc nhìn cô, Tiểu Quyến gầy vì dạo này cao lên, còn con, đã bao nhiêu tuổi rồi còn muốn cao? What? Bao nhiêu tuổi? Cô mới có 22 xuân xanh, không phải 52 càng không phải 62. Ok ok, lúc này không thể làm cha con được nữa. Tuyệt giao đi. Tối nay Lục Hy Hòa không định về, nhưng Thái Nguyệt gọi cho cô nói hành trình tạm thay đổi, nên bọn họ phải đi Tân Xuyên vào buổi chiều. Khi Lục Hy Hòa trở về nhà, đã là hơn 9 giờ tối, sau khi xuống xe, cô nhìn ngay sang chiếc xe đậu bên cạnh. Cơ mơ nơ, gốc là Nima, là Maserati. Hôm nay cô bị sao vậy, sáng ra cô đã gặp phải một chiếc Maserati ở công ty. Hơn nữa lại còn đổ cạnh chiếc BMW đúc nhỏ bé của cô, thế nào? Là khinh thường BMW đúc nhỏ bé của cô sao? BMW đúc nhỏ bé của cô không cần mặt mũi à? Nhưng chiếc Maserati này giống như là chiếc xe sáng nay cô nhìn thấy ở công ty. Nhiều Maserati như vậy à? Lục Hy Hòa có thể khẳng định chiếc này là chiếc sáng nay ở công ty vì cô nhìn thấy một hộp quà công chúa Elsa trong xe. Mà chiếc xe đậu ở công ty hôm nay cũng có hộp quà giống như đúc, vị trí đặt cũng thế. À! Sẽ không có duyên như vậy chứ? Cô cùng chủ nhân của chiếc xe này có duyên như vậy? Về đến nhà vừa tắm rửa xong, điện thoại đang đặt bên cạnh rung lên, là Chu Chỉ Yểu gửi WeChat, Yểu điều thuộc nữ, tiểu tiện nhân, ăn gà không? Tôi là tiểu tiên nữ, bổn tiên nữ đang chăm sóc da, Yểu điều thuộc nữ, nhanh lên, tôi là tiểu tiên nữ, tôi là tiên nữ cô nhớ phần tôi, Diệp G, Yểu điều thuộc nữ, có thể ăn cả con bò, Diệp G. Sau khi chăm sóc da xong, Lục Hy Hòa đăng nhập vào tài khoản của mình trong Tuyệt Địa Cầu Sinh, một trò chơi sinh tồn nhé viết tắt là PUBG. Vừa vào xong thì nhận được lời xin vào đội của Chu Chỉ Yểu, mở microphone ra, đã nghe thấy giọng nói cứng nhắc của Chu Chỉ Yểu đã vang lên. Mình giải thích trò chơi một chút nhé. Là trò chơi điện tử nhiều người chơi trực tuyến, game kiểu sinh tồn, 100 người chơi sẽ cùng lên máy bay và nhảy dù xuống một vùng cố định, người chơi sẽ đi thu thập đồ như súng, đạn, ba lô, nếu gặp đối thủ phải tiêu diệt ngay không kẻ chết là bạn. Đến cuối team nào còn sống thì sẽ giành chiến thắng. A ăn gà, cô đang chìm trong bộ chăm sóc da à, cho cô 3 giây, mau xin lỗi bổn tiên nữ. Nói cô lấy chuối còn không lấy, cô vẫn còn trong mộng chưa tỉnh à, cô có biết kết cục của việc chọc giận tiểu tiên nữ không, cho cô cái chân gà. Hai người vẫn suốt ngày nói nhau như vậy đến tận trên máy bay. Đi đâu? Đi theo tiên nữ sẽ mang con đi ăn gà. Mẹ nó, trên đầu toàn là người. Cô không phải mang tôi đi ăn gà mà muốn mang tôi rơi xuống đất vào hộp ý. Sau khi chính thức vào trò chơi, hai người mới ngừng đấu nhau, mà bắt đầu lục soát nhà để nhặt trang bị, sau khi nhặt hết thì chuẩn bị đánh cướp, nhặt được 8 cái gương cùng 98K, là súng nhé. Lúc này hai người vừa chạy vừa giết, cứ như vậy một đường tàn sát như thế lại thêm được mạng mới. Còn có 3 người, không biết có phải một đội hay không? Một đôi thì sao, một mình thì như nào, trên đường ăn gà, gặp thần sát thần. Ngộ Phật sát Phật, Lục Hy Hòa cảm thấy câu nói này của mình đặc biệt khí phách, ngay cả cô cũng không nhịn được mà muốn vỗ tay cho mình, cô phát hiện ra mình bị chặn lại, chưa kịp nhặt chuối, mạng bị đứt. Cô chỉ có thể nhìn thấy Chu Chỉ Yểu đang chạy quanh mình mà không nghe được tiếng của cô ấy. Mẹ nó, Lục Hy Hòa vừa nhảy lên khỏi giường, thì điện thoại của Lục Hy Hòa vang lên, mẹ nó, Lục Hy Hòa cô đang làm gì đấy? Xin lỗi, mạng nhà tôi bị đứt. Mịa, cô còn chưa sửa cái mạng nhỏ ở nhà mình sao? Hôm nay tôi mới về, nên chưa kịp gọi người đến sửa. Cô nói ít những lời vô nghĩa đấy đi, tôi nói cho cô biết, tôi chỉ có thể bảo vệ cô được 2 phút thôi, quá 2 phút, cô chờ bị hết sô sốc đi, là cây súng quái vật có lực sát thương cao trong game pub, quy lực sát thương chỉ bắn một phát vào đầu là chết, bị tôi dùng 98k giết chết. Lục Hy Hòa nghe xong, lập tức khoác áo vào, đeo thêm mũ và khẩu trang và cầm máy tính bảng chạy ra cửa, Chu Chỉ Yểu là một phụ nữ điên rồ, cô hoàn toàn tin tưởng cô ta nói được làm được. Mở cửa ra, cô ngồi dựa vào lối đi sát tường, chung cư này của bọn họ một tầng chỉ có 2 căn, một căn là cô, còn chủ nhân của căn hộ còn lại ở nước ngoài thi thoảng mới về ở vài lần, hai người không gặp nhau nhiều nhưng dù gì cũng là hàng xóm, nên vẫn sẽ chào hỏi nhau. Người không sống ở đây những mỗi tháng vẫn chuyển tiền mạng nên không có mật mã, cô đã dùng mấy lần, tín hiệu ngoài hành lang mạnh ơn bên trong rất nhiều. Sau khi kết nối thành công, cô tiếp tục tham gia trò chơi chiến đấu. Vào trong trò chơi cô vô cùng cảm động khi nhìn thấy màn kia, thiếu chút nữa bật khóc, Chu Chỉ Yểu vẫn đang ngồi dưới chân cô, máu trên đầu đỏ rực, rõ ràng là bị đánh, mà trong vòng chiến đấu lúc này còn lại một người. Yểu Yểu, tôi về rồi, tôi sẽ cứu cô ngay. Lục Hy Hòa ngồi xổm xuống, còn chưa kịp bấm vào 2 chữ giải cứu, thì nghe a một tiếng, Chu Chỉ Yểu dưới chân liền biến thành cái hộp. DM, ngắm bắn tỉa. Lục Hy Hòa, đêm nay không ăn hết gà, tôi chắc chắn sẽ làm thịt cô. Giọng nói oán hận của Chu Chỉ Yểu truyền tới, Lục Hy Hòa vừa tránh vừa thêm máu, vừa đóng lên với Chu Chỉ Yểu, dù gì Chu Chỉ Yểu vì bảo vệ cô mà chết, cô yên tâm tôi nhất định sẽ báo thù cho cô. Tốt nhất là như vậy, bọn họ là một đội, vừa rồi tôi đã bắn chết 3 đồng đội của hắn ta, chắc chắn anh ta sẽ trả thù. Sợ gì, mọi việc đều có bổn tiên nữ ở đây. Lục Hy Hòa ẩn nấp dưới vòng thiên mệnh, phải nói rằng vị trí này của cô vô cùng tốt, địa hình để đánh chiến tốt nhất đã bị cô chiếm lấy. Cô nằm trên bụi cỏ, dùng kính quét một loạt xung quanh, hai người hiện tại đang thăm dò lẫn nhau. Chu Chỉ Yểu bên kia đang đắp mặt nạ, cô nghe được tiếng cô nàng vỗ bạch bạch vào mặt, thật là người phụ nữ bạo lực, tiên nữ rất kiên nhẫn. Lục Hy Hòa trả lời cô nàng, lúc trả lời cô dùng kính chết ở một tảng đá 250 độ phía tây nam, đã bị tiên nữ phát hiện ra. Hả? Tây nam 250 độ, tôi đã nhìn thấy hắn ta, giết hắn cái đồ con rùa, thu được. Con rùa ngu ngốc ở tây nam 250 độ đó còn đang nhìn xung quanh, còn không biết đang bị mổ tiên nữ nào đó dùng 98k theo dõi. Kỷ Diễn nhìn màn hình theo dõi nhà mình, trên màn hình, một người mặc áo gió màu đen, mũ lưỡi trai cùng khẩu trang đen bọc kín mít ngồi xếp bằng trên hành lang, tay cầm máy tính bảng và tai nghe, ngón tay không ngừng di chuyển trên máy tính bảng. Từ ngón tay tinh tế mà có thể đoán ra đây là phụ nữ, anh nhăn mày lại. Khi anh phóng to màn hình lên muốn nhìn xem người phụ nữ này đang làm gì thì vang lên tiếng kêu rất to. Mẹ nó! Thiếu chút nữa tôi phá được kỷ lục của bọn họ, bây giờ nói gì cũng vô dụng, chết cũng đã chết rồi. Đường Dự Lâm liếc mắt nhìn anh ta một cái, tôi nói dù thế nào cũng là trận chiến cuối cùng làm cho tốt đi đã. Vừa rồi hai người kia, tiểu tiên nữ rõ ràng đã bị rớt đài, vốn cho rằng có thể bắt lấy cơ hội này để một lần diệt sạch bọn họ. Nhưng ai có thể nghĩ rằng đội của 3 người thực sự bị đánh bại bởi một người phụ nữ, nhưng người phụ nữ cũng đã bị đánh gục, nhìn thấy tiểu tiên nữ trong thế giới rất nổi tiếng. Ai biết tiểu tiên nữ ngay lúc này online, đồng thời một phát bắn nổ tung, Kỷ Diễn quay lại nhìn 2 người không biết xấu hổ chiếm lấy ghế sofa nhà anh. 2 người phụ nữ cũng thật lợi hại, 6 kỹ thuật một phát, anh nói xem đúng không, anh Cận. Đường Dự Lâm nói, từ giọng nói của Lục Cận phát ra từ táp lịch kia truyền tới. Không nói chuyện với các cậu nữa, anh có một số việc cần xử lý, cúp trước đây. Ok, BB anh Cận. Lúc chờ Kỷ Diễn quay lại muốn xem video, người ban đầu ngồi đó đã không thấy đâu, anh chuẩn bị chuyển video ngay bây giờ, nhưng phát hiện màn hình kêu lên 2 tiếng rồi tự động tắt. Anh chạm 2 lần xuống màn hình vẫn là một màu đen. Nhị ca, có vấn đề với việc giám sát sao? Xem ra là vậy, ngày kia lại tìm người đến sửa vậy. Nhị ca, anh nói chuyện với em một chút đi, vừa rồi em chết rất thảm. Anh giúp em báo thù đi. Giang Tư Niên nói với Kỷ Diễn. Kỷ Diễn đi qua, thoáng nhìn màn hình. Trên màn hình là giao diện một trò chơi, Tuyệt Địa Cầu Sinh. Không, học sẽ biết, IQ của anh cao như vậy học rất nhanh, không phải sao? Đường Dự Lâm dịch về phía Kỷ Diễn một chút. Đúng rồi, anh hai, chờ anh học xong hãy báo thù cho chúng em mấy lần luôn đi. Anh biết không, 2 người phụ nữ kiêu ngạo lắm. Hừm, chính là một đội ăn gà, ID của bọn họ một cái là yếu điệu thuộc nữ.